xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cơm đến thôi cũng có thể đưa đến lúc trời tối không thấy ta và huynh đệ của ngươi bận rộn từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa được ăn sao. Ngươi không biết phụ một tay, lại muốn chạy tới chỗ nào quyến rũ ai. Ta quyến rũ ai ngươi nói nhảm, bêu xấu thanh danh của ta, nếu như ta không gả đi được đều tại ngươi. Phụ nhân kia mở miệng đã nói xấu thanh danh người ta, Trương Xuân Phân tức giận đến mức đỏ mặt. Làm sao phụ nhân kia bỏ qua cho nàng ta, lời nói khó nghe hơn. Không quyến rũ người khác ngươi có thể có y phục đẹp như vậy. Không có nam nhân cho ngươi tiền cho ngươi ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỗi ngày. Lừa huynh đệ ngu mốc của ngươi bỏ tiền ra mua son phấn cho ngươi sau lưng lão nương. Lão nương không đánh ngươi đã là hiền lắm rồi. Nhìn dáng vẻ thoa son chét phấn ngày ngày của ngươi. Ai biết thì biết ngươi là nàng nương gia, không biết còn tưởng rằng là gà trong kỹ viện nào đó. Ồn ào, người nhìn thấy đều vây quanh chỉ trỏ. Trương Xuân Phân hoảng hốt xấu hổ trong lòng, ngồi dưới đất che mặt khóc. Diệp gia đã từng nghe nói Trương Xuân Phân và tẩu tử của nàng ta không hợp nhau, tận mắt nhìn thấy như vậy vẫn là lần đầu tiên. Không ngờ Trương Xuân Phân cũng có khắc tình, tẩu tử kia của Trương gia mắng nàng ta một câu chuẩn một câu. Chẳng trách lúc trước Diệp Trương Thị lại đưa người tới Diệp gia, Trương Xuân Phân không nhận được sự ưu ái nào của tẩu tử nàng ta. Diệp gia không có tâm trạng nghe chuyện nhà người khác, mang theo sữa dê quay về quầy hàng nhà mình. Chu Cảnh Sâm đã thu dọn đồ đạc thỏa đáng, đang đứng đợi nàng ở bên ngoài chợ ngói cùng với Tôn Lão Hán. Xa xa nhìn thấy Diệp gia tới, hắn chậm rãi tới bưng sữa dê cho nàng. Hơn 2 tháng trôi qua, chân của hắn cũng gần như khỏi hẳn. Bây giờ đi đường không cần chống nặng, chỉ cần chậm chút là được. Hắn vừa đi vừa cúi đầu dò xét vẻ mặt của Diệp gia. Vốn định thuyết phục một chút, thấy mặt mày nàng thoải mái, giống như không có chuyện gì thì thả lòng. Nếm thử không, Chu Cảnh Sâm đuổi theo Diệp gia giơ một bọc giấy dầu lên. Diệp gia vốn đang suy tính, ngước mắt lên nhìn, trong bọc giấy dầu có 2 loại bánh. Không biết hắn đi mua từ lúc nào. Đột nhiên lấy ra lặng lẽ như vậy khiến Diệp gia kinh ngạc. Thấy nàng chớp chớp mắt, nam nhân hơi cong khóe mắt lên. Vải vóc rẻ tiền cũng không ăn nổi khí chất thanh quý xuất trần quanh người hắn. Hắn cúi người xuống nhìn thẳng Diệp gia. Cái bánh này mùi vị cũng tạm được, nhưng cái bánh chiên này khó mà nuốt được. Nói xong, xé một miếng nhỏ nhét vào trong miệng, còn lại đưa cho Diệp gia. Diệp gia nếm thử, bánh củ cải dùng bột mì. Củ cải bên trong chỉ là mùi vị củ cải đơn thuần. Gia vị không được tốt lắm, nhưng bên trong có chút nước canh, ăn nóng ở trong miệng cũng khá ổn. Một cái bánh chiên khác lại không ổn, khi ăn nóng nếm thử thì chát miệng, lạnh thì cứng đi. 3 văn tiền cũng đắt, giọng nói của nam nhân nhàn nhạt, khiến cho người nghe tâm cũng tĩnh lặng. Diệp gia ngẩng đầu nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau, Diệp gia rời ánh mắt đi trước. Xe bò đưa đến cổng Chu gia cũng đã là buổi trưa. Hôm nay bán nhiều, Dư thị đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trở về muộn. Nhưng không nghĩ rằng sẽ muộn như thế, bà ấy mang theo Nhi Tả Nhi ở trong nhà đợi đã lâu không thấy 2 người trở về, mấy lần đến cổng thôn nhìn quanh cũng không thấy bóng người, còn tưởng rằng 2 người đã xảy ra chuyện gì ở trên trấn. Suýt chút nữa đi lên trấn tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thấy 2 người trở về sắc mặt không phải quá tốt, mở miệng hỏi tình hình. Diệp gia cũng không giấu giếm bà ấy, nói ra chuyện trên trấn có thêm 2 quầy bán bánh. Dư thị nghe ấy thì biến sắc, lập tức cũng có chút hoang mang. Cũng không trách được Dư thị không giữ được bình tĩnh, là bà ấy sợ. Cách chương.